Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2621, Thanh Liên Nghiệp Hỏa Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sắc quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên thân bốc lên một làn khói xanh màu xanh hỏa diễm bao phủ hồi sắc quỷ ảnh, kình thiên cự kiếm cũng chém xuống, hồi sắc quỷ ảnh như cùng giấy mỏng bình thường, bị kình thiên cự kiếm chạm vỡ nát, pháp tướng bị phá, Liễu Mịch phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là lửa gì, ngũ giai linh diễm không có uy lực lớn như vậy. Liễu Mịch trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhíu mày nói. Ầm ầm, tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng hư không, vô số kim sắc hồ quang điện nhảy lên, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Kim sắc lôi vân như cùng nước sôi đồng dạng lăn lộn, trên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống, thẳng đến Liễu Mịch mà đi. Cùng lúc đó, cự kiếm hư ảnh linh quang phóng đại, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên vạn đạo thanh mông mông kiếm quang bao phủ mà ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, ngưng tụ thành một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm quang chém về phía Liễu Mịch, một bộ muốn đem nàng chém thành muôn mảnh tư thế. Liễu Mịch dọa đến hồn bay lên trời, liền muốn tránh đi, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn tại bên tai nàng vang lên, Liễu Mịch đầu trầm xuống, thân thể run rẩy một cái. Đợi nàng kịp phản ứng, dày đặc kim sắc thiểm điện đã hạ xuống. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, một mảnh kim sắc lôi quang che mất Liễu Mịch thân ảnh, một đạo kình thiên kiếm quang chui vào kim sắc lôi quang, truyền ra một tiếng vang trầm. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, kình thiên cự kiếm linh quang phóng đại, đối diện chém xuống. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Phu quân cứu ta, mini nguyên anh thanh âm mang theo vài phần kinh hãi. Lời còn chưa nói hết, một đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người của nó, mini nguyên anh hôi phi yên diệt. Vương Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía mặt khác nhân, sầm mặt lại, Tằng Ngọc Sâm linh thú bị giết chết, ngã xuống trong vũng máu, Hoàng Bào lão giả ngã trên mặt đất, thân thể biến thành thây khô. Kim Bào lão giả chính đem nó nguyên anh nuốt mất, mắt lộ ra hung quang. Lôi Ngọc Đình hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại ngân sắc bằng điểu, quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, hai cánh khẽ vỗ thả ra vô số tia chớp màu bạc che mất nam tử trung niên thân ảnh. Ngân sắc bằng điểu hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đoàn ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Nam tử trung niên từ ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, bên ngoài thân vết thương chồng chất, khí tức có chút uể oải. Một đoàn ngân sắc lôi quang tại đỉnh đầu hắn sáng lên, ngân sắc bằng điểu vừa hiện mà ra, song chảo chụp vào nam tử trung niên đỉnh đầu. Nam tử trung niên huy động trong tay kim sắc phi kiếm, bổ về phía ngân sắc bằng điểu. Khanh, nhất thanh kim chúc đụng nhau trầm đục, sát theo đó là nhất thanh thê thảm nam tử tiếng kêu, nam tử trung niên đỉnh đầu bị ngân sắc bằng điểu chảo vỡ nát, một đầu mê ngươi nguyên anh ly thể bay ra. Ngân sắc bằng điểu phun ra một cỗ ngân sắc hào quang, bao lại mini nguyên anh phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Lóe lên ánh bạc, ngân sắc bằng điểu hóa thành lôi ngọc đỉnh bộ dáng, bắt lại mini nguyên anh thu vào. Tằng Ngọc Sâm sắc mặt có chút tái nhợt, đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái thanh mông mông cự nhân hư ảnh, vẻ mặt vẻ đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tử Hào sầm mặt lại, Vương Thanh Sơn thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoan gia nên giải không nên kết, Vương đạo hữu, Lôi đạo hữu, Tằng đạo hữu, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, hợp tác như thế nào? Các ngươi đối Bắc Minh gia lưu lại bí cảnh cảm thấy hứng thú. Trương Tử Hào thành khẩn nói, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi hài đồng. Dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt, Tằng Ngọc Sâm hừ lạnh nhất thanh cười khởi nói, hắn linh thú bị sát căn bản không nguyện ý nói hòa, trừ cái đó ra tu vi của hắn cùng thực lực yếu nhất thực nói hòa, vì phân đến càng nhiều bảo vật mặt khác luyện hư tu sĩ sẽ đối hắn hạ tử thủ. Thực lực vi tôn, thực lực quá yếu, đừng nói phân bảo, lúc nào cũng có thể sẽ bị mặt khác luyện hư chém giết. Trương Tử Hào sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm thẳng đến Tằng Ngọc Sâm mà đi. Tằng Ngọc Sâm pháp quyết thúc dục, một mặt thanh quang lấp lóe tấm chắn nghênh đón tiếp lấy, chặn xích sắc hỏa diễm. Một cỗ kim sắc thi hỏa kích xạ mà đến, rơi vào màu xanh trên tấm chắn, màu xanh tấm chắn linh quang rất nhanh ảm đạm xuống. Phanh phanh, vài tiếng trầm đục, màu xanh tấm chắn chia năm xẻ bảy, một cái dài hơn một trượng xích sắc cự nhận kích xạ mà đến, cùng lúc đó, Tằng Ngọc Sâm đỉnh đầu hư không sáng lên một vệt kim quang, một viên kim sắc tiểu ấn lăng không hiển hiện, kim sắc tiểu ấn bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng quỷ ảnh, tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng. Tằng Ngọc Sâm nghe được này thanh âm, đầu váng mắt hoa, kim sắc tiểu ấn trong nháy mắt phồng lớn, đập xuống. Một trận chói tai, tiếng kiếm reo vang lên phía sau, trên vạn đạo thanh mông mông kiếm khí cuốn tới, đánh bay xích sắc cự nhận, một đạo màu xanh trường hồng bay vụt mà đến, chặn kim sắc cự ấn, màu xanh trường hồng rõ ràng là một cái thanh quang lấp lóe kình thiên cự kiếm, một cỗ màu xanh hỏa diễm bao vây lấy kình thiên cự kiếm. Màu xanh hỏa diễm lan tràn ra, nhanh chóng bao vây lấy gần phân nửa kim sắc cự ấn, quỷ vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bốc lên một làn khói xanh. Một trận đinh tai nhức óc, tiếng sấm nổ vang lên, dày đặc kim sắc thiểm điện cùng tia chớp màu bạc lần lượt bổ vào kim sắc cự ấn thượng diện, kim sắc cự ấn bay rớt ra ngoài. Tằng Ngọc Sâm kịp phản ứng, tế ra một cái thanh quang lấp lóe tiểu tán, chống đỡ tại đỉnh đầu, dọa một thân mồ hôi lạnh. Đa tạ, Vương đạo hữu, Lôi đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ diệt bọn hắn, cắt không thể bị bọn hắn phân hóa. Tằng Ngọc Sâm cảm kích nói, ánh mắt ngưng trọng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, kiếm quyết vừa bấm, Thanh Liên kiếm kiếm quang phóng đại, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến Trương Tử Hào mà đi. Lôi Ngọc Đình thôi động pháp tướng, bằng điều hư ảnh hai cánh khẽ vỗ, nương theo lấy một trận vang dội, tiếng sấm nổ vang lên, dày đặc tia chớp màu bạc bắn ra, đánh về phía Kim Bào lão giả. Kim Giác Lôi Lân thú phóng thích kim sắc thiểm điện, công kích Kim Bào lão giả. Tằng Ngọc Sâm cũng không có nhàn rỗi, thôi động pháp tướng công kích Trương Tử Hào. Trương Tử Hào không dám khinh thường, thôi động pháp tướng ngăn cản, cố hết sức. Vương Thanh Sơn suy nghĩ một chút, há mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một cái thanh quang lưu chuyển không ngừng phi kiếm, chính là Thanh Ly kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy hắn hiện tại thần thức đồng thời khống chế 9 chuôi Thanh Ly kiếm quá khó nhọc, không có qua bao lâu thần thức liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, vạn nhất địch nhân có đặc thù bảo vật phi kiếm bị hủy, vậy thì phiền toái. Hắn pháp quyết vừa bấm, Thanh Ly kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, đánh về phía màn ánh sáng màu vàng, hắn muốn phá mất trận pháp, nhường thạch nhân tiến đến tương trợ. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, bình yên vô sự. Đúng lúc này, nhất thanh mãnh thú vậy tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ động quật đung đưa. Vương Thanh Sơn cảm giác đầu trầm xuống, màng nhĩ nhói nhói không gì sánh được. Kim Giác Lôi Lân thú bên ngoài thân bị vô số kim sắc hồ quang điện bao vây lấy, luyện thi hư ảnh tay phải chụp về phía Kim Giác Lôi Lân thú. Phanh, một tiếng vang trầm, Kim Giác Lôi Lân thú bay rớt ra ngoài, đại lượng lân phiến chóc ra, không ngừng chảy máu. Lôi Ngọc Đình bên ngoài thân bị một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại, ánh mắt ngưng trọng. Luyện thi hư ảnh phun ra một cỗ kim sắc thi hỏa, đánh vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện, bốc lên một làn khói xanh, màn ánh sáng màu bạc linh quang ảm đạm xuống. Một cái ô quang lấp lóe phi đao kích xạ mà đến, bổ vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện, màn ánh sáng màu bạc như cùng giấy mỏng bình thường, vỡ vụn ra, hắc sắc phi đao thẳng đến Lôi Ngọc Đình mà đi. Lôi Ngọc Đình nhướng mày, tay phải hóa chảo, đánh bay hắc sắc phi đao. Cách chương.